Phúc Đức Thiên Quan, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ đúng, ta không nên ở trước mặt ngươi xách mẹ ta. Ngươi không có mụ mụ, nhất định sẽ rất thương tâm. Hoàng Thiên, mà kia bá ước thì là tự hỏi nhỏ như vậy địa linh. Hẳn là ăn chút gì mới có thể lớn lên. Cần lại là cái gì bảo bối? Luôn luôn nhặt rác rưởi ăn, là không lớn được đĩa. Đặc biệt là chân mình kẽ chân, lỗ tai mắt, trong mắt rốn rác rưởi. Nhưng nhớ tới Hoàng Thiên trên người nồng đậm địa khí, hẳn là thích chứa đại địa chi lực các loại đồ vật đi. Cự nhân thọ kéo dài, đặc biệt là sơn phong cự nhân, cơ hồ tuyên cổ, lấy 2000 năm vì một tuổi. Hoàng Thiên chỉ là cái này còn nhỏ cự nhân một lần ngủ gật thời điểm đang nhìn gặp một cái đồ chơi nhỏ. Có lẽ hắn ngủ say về sau, lại là mấy trăm năm, có lẽ liền đem Hoàng Thiên quên. Cái này thế nào, còn nhỏ cự nhân ngủ say thời điểm, hô hấp sẽ dẫn động sơn linh chi tinh. Sơn linh chi tinh hội tụ, chính là dày đặc nhất thổ hành chi lực. Trong đó liền dựng dục một cái bảo vật, chính là một viên thổ linh châu. Hoàng Thiên ngừng thở, trông mong nhìn xem, đều nhanh chảy nước miếng. Đây là kiện đại bảo bối a, ha ha. Loại hạt châu này thường xuyên sẽ có, là từ lỗ mũi của ta bên trong dựng dục ra tới. Không phải rất hiếm lạ, ngươi thích sẽ đưa cho ngươi đi. Cho nên thổ linh châu chỉ là ngươi một đoàn mũi cắt sao? A, thật là thơm. Có thật không? Hoàng Thiên một mặt hưng phấn. Vậy ta cũng không khách khí. Nếu không chờ ngươi tỉnh ngủ, tới tìm ta. Ta vậy tìm kiện phù hợp bảo bối của ngươi, tặng cho ngươi. Ha ha, không cần, ta ngủ một giấc chính là mấy trăm năm đi qua. Ta tỉnh táo không bao lâu. Ngáp, bà ước vỗ vỗ miệng, đã lại buồn ngủ. Hoàng Thiên còn muốn nói điều gì? Hắn cũng đã vừa nằm xuống, hóa thành một mảnh liên miên sơn phong. Hoàng Thiên há to miệng, nhanh như vậy, bất quá đây coi là kỳ ngộ sao? Hẳn là cũng được a. Hoàng Thiên đem thổ linh châu thu hồi. Món bảo vật này phẩm chất rất cao, có 2-3 tầng lầu cao như vậy. Nếu là ở một ít tiểu thiên thế giới, cơ bản cũng là ngũ hành đại đạo bản nguyên tài năng dựng dục ra. Mà lại cái này thổ linh châu có thể làm khai phát linh cảnh gánh chịu chi khí, thậm chí có thể làm Hoàng Thiên kiện thứ hai căn bản thần khí hỗn nguyên châu châu phôi. Thổ linh châu có thể tự chủ hội tụ thổ hành nguyên khí. Hoàng Thiên chỗ kia sơn lâm, nếu là có cái này thổ linh châu tại, liền có thể khiến cho ngọn núi chậm rãi biến cao, thổ nhưỡng biến dày, mà lại thổ linh châu xem như trời sinh pháp bảo, bên trong ẩn chứa một chút đạo pháp thì Hoàng Thiên có thể lĩnh hội trong đó đạo pháp thì thu hoạch đại địa thần tính, ngưng luyện quyền hành, như thế liền có thể càng đủ sớm ngày đột phá du thần, thậm chí âm thần chi cảnh, có thể nói là diệu dụng vô tận, là Hoàng Thiên từ xuyên Việt đến nay lấy được lớn nhất một kỳ ngộ rồi. Giấu trong lòng bảo vật, Hoàng Thiên độn địa trở lại ổ nhỏ, đem thổ linh châu khảm nạm tại Hoàng Thiên chi bảo, bảo ấn bên trên, lấy Hoàng Thiên tu vi. Hiện tại muốn luyện hóa thổ linh châu, sẽ hao phí đại lượng thời gian. Bởi vậy phải dùng một cái mưu lợi biện pháp. Nguyên bản Hoàng Thiên cùng cái này bảo ấn cũng tốt, vẫn là hai đầu long khâu cũng được, phun ra nuốt vào địa khí, luyện hóa về sau lập tức liền muốn đem những này mang theo Hoàng Thiên lạc ấn địa khí chuyển vận ra ngoài. Như thế liền có thể luyện hóa đại địa, chậm rãi tầm thực sơn lâm, chờ lấy hoàn toàn luyện hóa, chính mình là chân chính sơn lâm chủ. Như thế thu hút tới địa khí, nếu có nhiều, cũng không kịp hoàn toàn luyện hóa, mình cũng sẽ tán đi. Luyện hóa hoàn thành địa khí, cũng không có một cái chứa đựng địa phương, cần lập tức bơm ra. Hiện tại không giống nhau, có cái này thổ linh châu, tương đương với nhiều hơn một cái vật chứa. Luyện hóa sau địa khí có thể trực tiếp đưa vào trong đó, mang theo Hoàng Thiên khí tức địa khí tiến vào bên trong. Nguyên bản luyện hóa sơn lâm địa khí, liền sẽ bắt đầu hiệp trợ Hoàng Thiên luyện hóa thổ linh châu. Mà thổ linh châu bên trong, không có luyện hóa địa khí cũng có thể tồn trữ lên. lưu khi đến lần luyện hóa. Như thế từ từ tích lũy, không chỉ có đạt tới hoàng thiên luyện hóa thổ linh châu mục đích, mà lại luyện hóa hoàn thành địa khí, đã là hoàng thiên pháp lực, lại có thể một lần đổ ra, vì hoàng thiên ngưng tụ đại địa quyền hành, lĩnh hội đại địa pháp tắc làm mạnh hữu lực chèo trống. Đem thổ linh châu khảm nạm trên thần ấn về sau, căn bản thần ấn bên trong hai đạo thần cấm, tại tiếp xúc đến này bảo về sau, cấp tốc diễn hóa, nguyên bản đạo thứ nhất là có thể giúp hoàng thiên luyện hóa địa khí thần cấm. Đạo thứ hai là có thể ngưng tụ nhỏ bé linh mạch thiên địa cấm pháp. Hiện tại đạo thứ ba lại diễn sinh ra chính là một nơi không gian cấm pháp. Mà hoàng thiên vậy bắt đầu lĩnh hội đạo này pháp bảo. Đem bản thân thần tính tới tiếp xúc. Làm sao biết bản thân thần tính lại bắt đầu sinh động. Tám đạo thần tính dựa theo bát quái phương vị sắp xếp, rất nhanh tầm bổ ra một đạo thần tính ra tới. Vậy chính là đạo thứ 9 rồi. Hoàng thiên ý thức được này bảo, tất nhiên có chỗ huyền cơ, liền đem ý thức chìm vào trong hạt châu. Chỉ thấy tựa như một phương tiểu thiên địa, khắp nơi đều là vẩn đục địa khí, cát vàng, đất vàng, nham thạch, bụi bay, mà huyền không chỗ, có một mai màu vàng đất, óng ánh sáng long lanh phù văn, bát giác rủ xuống mang, phía trên tựa hồ có vô cùng huyền bí. Đây chính là thái cổ thần văn, mặc dù không phải tiên thiên văn tự, nhưng cũng là pháp tắc hiển hóa. Nếu như có thể lĩnh hội thành công, hoàng thiên cũng không sợ kia phát hạ tới công pháp bên trong. Không có ngưng tụ thần lục, thành tựu âm thần kia bộ phận, đạo phù này văn, nếu là có thể quan tưởng phỏng theo, nhà mình thần đạo con đường, thông suốt, hoàng thiên trầm mê trong đó, đối địa đạo cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Thể nội thần tính càng là sinh động dị thường, tựa hồ muốn bắt chước cái này đến thần văn. Nhưng là thần tính căn bản không đủ, chỉ có thể bắt chước kỳ hình, không thể bắt chước nó ý. Hoàng thiên từ đó lĩnh ngộ được đúng là một cái kiên ninh, tiên cổ bất biến, hằng, ý tứ. Nếu như Phật môn lời nói tới nói chính là an nhẫn bất động như đại địa, ý tứ. Cũng khó trách Sơn Phong cự nhân một ngủ mấy trăm năm. Cái này thổ linh châu bị hắn dựng dục ra đến. Đoán chừng cũng là từ đó ngưng tụ đến nơi này trồng trọt đạo pháp tác. Cùng thuần túy, thổ, so sánh, hẳn là càng thiên hướng về. Mậu thổ, cũng chính là núi đá. Tiên cổ bất biến đá cứng. Mặc dù Sơn Nhạc cũng sẽ sụp đổ. Cũng có hắn thọ, nhưng đó là bao nhiêu năm? Vạn năm. 10 vạn năm, 100 vạn năm, ong ong, hoàng thiên tinh thần khô kiệt, rốt cuộc lĩnh hội không được, chỉ được rời khỏi thổ linh châu. Chẳng qua hiện nay lại xem mảnh rừng núi này, liền lộ ra linh động rất nhiều, không giống dĩ vãng khô khan rồi. Mặc dù sơn lâm vẫn là cái kia sơn lâm, nhưng hoàng thiên đã có, nhìn núi không phải núi, cảm ngộ, thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi. Địa nhị sinh hỏa, thiên thất thành chi, thiên tam sinh mộc, địa bát thành chi, địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi, thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi, trừ đơn thuần địa đạo cảm ngộ. Hoàng thiên còn lĩnh ngộ được một đoạn khẩu quyết, là ngũ hành diễn sinh chi pháp. Vậy ám chỉ địa đạo tu hành lịch trình, là một đoạn hàm ẩn thiên địa chi lý khẩu quyết. Hiện tại hoàng thiên thể nội thần tính đã chín đầu. Nhưng vẫn như cũ không có thành tựu du thần cảnh giới. Ngưng tụ ra thần đạo chân chủng. Bất quá hoàng thiên cũng không lo lắng. Dựa theo tiến độ này, trưởng thành tốc độ không thể nói dùng mau tới hình dung. Nhưng là tuyệt đối không thể nói chậm. Cách chương.